Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô phải cùng bà gặp mặt, mặc kệ Trạm Dược Kỳ có phản ứng thế nào mới được. Bà, tối hôm nay chúng ta gặp mặt được không? Con hôm nay không có tăng ca mà. Cô nũng nịu hỏi. Thật thế sao? Được. Bà Lương liền lập tức đáp ứng, thanh âm giống như chàng trai trẻ đang gặp gỡ mối tình đầu của mình, khiến cho Lương Kỳ Giang nghe xong cảm thấy có chút tội lỗi và không đành lòng. Chúng ta gặp nhau ở đâu đây? Cô hỏi, đột nhiên lại nghĩ đến. Bà, bà thích ăn thịt nướng đúng không? Chúng ta gặp nhau ở nhà hàng thịt nướng kiểu Nhật phía Bắc đường Đôn Hoa nhé. Nhưng chỗ đó không phải là rất đắt hay sao? Ăn một lần thì không có vấn đề gì. Còn 13. Trên thực tế cô cũng chưa từng ghé qua những nhà hàng kiểu thế bao giờ. Cô không biết giá cả của nó bao nhiêu. Nếu là thời điểm cách đây một tháng trước, đánh chết cô cũng không dám đề nghị vào đó ăn cơm. Nhưng mà hiện tại có người đưa cho cô thẻ tín dụng, còn hỏi cô vì sao không dùng đến nữa. Hửm. Cô không ngẫm lại xem, cô ngày ngày bị hắn đưa đi đón về, chi tiêu cái gì đều là hắn trả, cô có khi nào cần dùng đến tiền cơ chứ? Đã thế tối nay liền thuận theo tâm ý của hắn, dùng thẻ tín dụng này tiêu xài thật tốt, xem hắn lúc nhìn thấy hóa đơn có cảm thấy đau lòng hay không. Ta làm sao có thể để cho con trả tiền? Không có cách nào kiếm tiền giúp đỡ cho con đã là không đúng rồi, làm sao có thể để cho con tiêu tiền vì ba được chứ? Thanh âm của ông Lương chẳng ngật áy náy mà nghiêm túc. Bà, con có tiền mà. Con có tiền hay không, ta như thế nào không biết. Ông đây gãy lời nói của con gái. Không nhất định phải ăn thịt nướng, chúng ta ăn thứ khác cũng được. Bà chỉ cần nhìn thấy con khỏe mạnh bình thường liền cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Nhưng mà con muốn ăn thịt nướng mà. Lương Kỳ Gia biết chị có nói như vậy, ba mới không tiếp tục lo lắng đến vấn đề tiền nong nữa. Thế sao? Được, vậy chúng ta đi ăn thịt nướng. Nhìn xem cô đã bảo chiêu này rất hữu hiệu, cô cũng đã nghĩ đến biện pháp để ba chịu cho cô trả tiền. Chỉ cần bảo mấy hôm trước cô mua sổ số trúng thưởng, như thế có thể chi trả bữa này, nhân cơ hội biểu ba thêm một chút ít tiền tiêu vặt. Quả thật là lưỡng cử lưỡng tiện. Bất quá việc này vẫn nên để ăn cơm xong hãng nói thì hơn. Chúng ta hẹn nhau vào lúc 6 giờ rưỡi, ngay trước nhà hàng thịt nướng được không ba? Được. Vậy hẹn ba buổi tối gặp lại. Ừm, đi đường cẩn thận một chút, không cần vội vàng, ba chờ con. Bà Lương dặn dò. Lương Kỳ Sa gật đầu đồng ý, sau đó chấm dứt cuộc trò chuyện. Hít một hơi thật sâu rồi bấm số gọi đến một nơi khác. Lúc này cửa ải cần vừa chính là cài ngục Trạm Dược Kỳ của cô. Ấy nói như thế thì có điểm hơi quá đáng, dù sao thì hắn đối xử với cô tốt đến mức. Nằm mơ cô cũng phải mỉm cười cơ mà. Nhưng hắn thật sự rất giống như một cai ngục nha. Không cho phép cô làm thế này làm thế kia. Cô đi đâu hắn cũng theo cùng, còn bá đạo quản đông quản tây. Không gọi là cai ngục thì nên gọi là gì mới được chứ? Alo, cai ngục nhận điện thoại rồi, thanh âm có chút nghiêm túc, có lẽ vẫn đang làm việc. Xin lỗi, anh đang bận sao? Em chỉ muốn nói một tiếng, buổi tối em có việc nên sẽ tự mình về nhà, anh không cần tới đón em nữa. Lương Kỳ Sang nhanh chóng nói xong, hy vọng có thể thừa dịp hắn đang bận rộn làm việc mà vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng mà làm sao có thể dễ dàng như thế chứ? Chờ anh một chút, Trạm Diệp Kỳ lập tức nói. Tiếp theo liền nghe được tiếng hắn phân phó người bên cạnh. Hội nghị tạm dừng, nghỉ ngơi một chút. Trời ạ, thì ra là hắn đang họp, lại còn vì cuộc điện thoại của cô mà muốn người khác chữa hắn. Xem ra người đàn ông này không chỉ ngang ngược hoành hành với mình cô, đối với người khác hắn cũng như thế. Quả thực là kẻ suy ngã độc tôn mà. Buổi tối em có chuyện gì? Giọng nói của hắn trở lại trong di động. Cùng ba ăn cơm. Cô nói thật ra. À, là bà vợ. Lương Kỳ Gia nhịn không được ngẩn người. Hắn lấy những lời này ở đâu ra vậy? Ai là bà vợ của hắn chứ? Tuy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn im lặng trộm nở nụ cười. Ai bảo ai là bà vợ? Chúng ta còn chưa kết hôn. Được rồi, bà vợ tương lai. Trạm Dịch Kỳ lập tức nghiêm trang sửa lại lời nói. Hắn sửa lại lời khiến cô nhịn không được bật cười. Đáng giận, người này nhất định là cố ý. Người đàn ông này đôi khi sẽ làm bộ mặt lạnh dọa cô cười không ngừng nổi. Thật là kẻ đáng ghét. Hiện tại cô đã bị hắn làm hại đến mức thi thoảng lại bật cười một mình, khiến cho tiểu tuệ cứ hoài nghi, hỏi xem cô cười cái gì. Cô đáp lại không được, thật sự đáng ghét mà. Hai người hẹn lúc mấy giờ, ở đâu? Hắn đợi cô cười xong mới mở miệng hỏi. 6 giờ rưỡi, ở nhà hàng thịt nướng phía Bắc đường Đôn Hóa. Em sẽ gọi taxi đến đó, hoặc là đi xe buýt công cộng cũng được, anh yên tâm. Cô thu hồi tiếng cười chủ động hướng hắn cam đoan. Không cho anh đi đón là vì muốn anh về nhà thay quần áo sao? Hả? Cô ngẩn ngơ. Anh có cần về nhà thay bộ quần áo khác hay không? Hắn hỏi lại. Lúc này Lương Kỳ Gia đã kinh ngạc đến độ nói không nên lời. bởi vì cô căn bản không nghĩ tới hắn sẽ đòi theo cô gặp mặt ba. Cuộc gặp mặt đêm nay là nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net